Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3237, cô nãi nãi. Lý Khinh Tâm, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lý Khinh Tâm, vóc dáng không cao, nhưng khuôn mặt mỹ lệ, một đôi mắt to lộ ra một tia nhí nha nhí nhảnh, ánh mắt khóe miệng lướt lên dáng tươi cười nhưng nhìn lại là như thế xảo trá, toàn thân áo trắng, hai tay chắp ở sau lưng, cười khanh khách nhìn xem Lâm Bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã ngươi cũng đi đến nơi đây rồi, vậy liền đi vào chung đi. Bản cô nương hôm nay tâm tình tốt, nếu như chờ sẽ nhìn thấy cái gì bản cô nương đồ không cần, vậy liền hết thảy về ngươi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi thôi, Lý Khinh Tâm gánh vác tay nhỏ, dương dương đắc ý hướng đi giữa sườn núi cái này một tòa cung điện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của Lý Khinh Tâm cũng là cười khổ một tiếng, nhưng Lý Khinh Tâm đi ở phía trước, Lâm Bạch lại là không có ngăn cản. Dù sao Lâm Bạch cũng biết, sườn núi này trong cung điện đến tột cùng có hay không nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Khinh Tâm đi về phía trước, đẩy ra đầy đất loạn thạch đi vào cung điện bên trong, Lâm Bạch liền cùng ở sau lưng của nàng, cùng đi nhập trong đó. Bên trong cung điện này, hai người đi qua trước mặt đại đường về sau, thuận đường hành lang, thận trọng hướng đi hậu điện mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm thuận thông đạo đi xuống, đi vào cuối cùng phía trên, Lâm Bạch cùng Lý Khinh Tâm mới kinh ngạc phát hiện tại thông đạo phía sau, lại là cái này một tòa núi cao nội bộ. Nguyên lai Bạch Long Tông đem nơi đây sơn nhạc nội bộ đều móc rỗng, biến thành bảo tàng chi địa, nơi đây cần phải có thật nhiều bảo vật đi. Lý Khinh Tâm nhìn xem trước mặt cái này một mảnh lớn như vậy không gian, trong đó mặc dù đã bị đống loạn thạch đầy, nhưng vẫn là có thể dễ như trở bàn tay sắp loạn thạch đẩy ra, đem đường tìm ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Khinh Tâm đi qua, đưa tay vung lên, trước mặt cản đường đá vụn liền bị nàng trực tiếp khiêng đi. Một đường đi về phía trước, Lâm Bạch trông thấy những này thạch thất bên trong, hoặc nhiều hoặc ít tại trên vách đá đều có lỗ khảm, trong đó tựa hồ cũng trưng bày một ít đan dược, nhưng bây giờ đan dược đều đã bị người khác lấy mất rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ô, tới chậm, nơi đây đã sớm bị mặt khác đến đây tầm bảo võ giả đem đan dược đều lấy đi rồi. Liên tục đi qua mấy cái thạch thất sau đó, Lý Khinh Tâm có chút ủy khuất nói. Bởi vì Lâm Bạch cùng Lý Khinh Tâm đều phát hiện, những này thạch thất trên vách tường trong rãnh, đều hẳn là trưng bày linh đan rượu dược địa phương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế nhưng là bây giờ chỉ gặp lỗ khảm, nhưng không thấy bất luận cái gì một viên đan dược. Đừng nói là đan dược liền liền bình thuốc cũng không có nhìn thấy một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Liên tục đi qua 10 cái thạch thất đều là như vậy. Lâm Bạch cùng Lý Khinh Tâm đều đã hiểu, đoán chừng nơi đây sớm liền đã có người đến đây rồi, mà lại đem nơi đây đan dược toàn bộ lấy đi rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Lý Khinh Tâm tại một trận ủy khuất sau đó, lại là không hề từ bỏ, ngược lại hai mắt lóe ra vẻ tham lam, nắm chặt nắm đấm nói ra. Cô nãi nãi cũng không tin rồi, bọn hắn thật có thể đem nơi đây lấy được như vậy sạch sẽ, liền một viên đan dược cũng không lưu lại cho ta. Chấm, cô nãi nãi chỗ qua chi địa, há có thể tay không mà về, liền xem như nơi đây tảng đá, cô nãi nãi đều phải gặm khối tiếp theo mang đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Khinh Tâm một mặt kiên định đi về phía trước, Lâm Bạch cùng sau lưng Lý Khinh Tâm cười không nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Khinh Tâm tại phía trước mở đường, đem thông đạo phía trên loạn thạch đánh nát, đẩy ra. Lâm Bạch nhíu mày, đáy lòng nghi ngờ nói ra. Kỳ quái, nơi đây vì cái gì có nhiều như vậy loạn thạch đâu? Coi như trăm ngàn năm trước có võ giả đến chỗ này, mang đi nơi đây đan dược, có thể nơi đây cũng không có dấu hiệu động thủ a, tại sao phải có nhiều như vậy loạn thạch đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh thạch thất hoàn chỉnh không thiếu sót, liền liền một chỗ vết kiếm đều chưa từng nhìn thấy. Coi như trăm ngàn năm đi qua, nơi đây có người động thủ thế nhưng chút vết kiếm thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm cũng sẽ không tiêu tán đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Lâm Bạch không có trông thấy vết kiếm, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì võ giả ở chỗ này từng có dấu hiệu động thủ, vậy liền cho thấy trăm ngàn năm trước lấy đi nơi đây đan dược võ giả, hẳn là một nhóm người, cho nên bọn hắn ở chỗ này không có động thủ. Nhưng tại sao lại có nhiều như vậy loạn thạch đâu? Hơn nữa còn ngăn ở giữa đường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, làm Lý Khinh Tâm vỡ nát một khối loạn thạch thời điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đột nhiên trông thấy trên mặt đất rất nhỏ run bỗng nhúc nhích. Đây không phải Lý Khinh Tâm vỡ nát loạn thạch thời điểm truyền đến run run. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch dừng bước, không có tại tiếp tục đi theo Lý Khinh Tâm đi về phía trước. Mà là sững sờ nhìn dưới mặt đất phía trên bột phấn bùn đất, quả nhiên, tại thời khắc này, những này bùn đất nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh, Lý Khinh Tâm cảm giác được Lâm Bạch không có theo tới, liền nghi ngờ quay đầu nhìn lại, hỏi. Ngươi dự định tiếp tục mặt khác thạch thất có hay không đan dược sao? Đã ngươi không muốn đi, vậy liền cốt đi, đừng chậm trễ cô nãi nãi tầm bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Khinh Tâm nói với Lâm Bạch một câu sau đó, tiếp tục đi về phía trước. Lâm Bạch nhìn xem Lý Khinh Tâm bóng lưng, khóe miệng lướt lên một tia cười lạnh. Có đồ vật đến rồi, anh nhếch môi, copchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, đột nhiên tại cái này một đầu thông đạo phía trước, vô số loạn thạch cùng nhau vỡ vụn mà ra, một cổ lực lượng cường đại từ cuối cùng truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Khinh Tâm sắc mặt quá sợ hãi, vội vàng triệt thoái phía sau. Phanh phanh phanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từng đợt loạn thạch nổ tung lên sau đó, một cái già nua bóng người xuất hiện ở trước mặt Lý Khinh Tâm. Lý Khinh Tâm thấp giọng hô, không biết tiền bối người nào, vãn bối chính là Hồ Lô Sơn Lý gia tộc người, Lý Khinh Tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người này đứng tại trong bụi mù chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ bóng người, nhưng không nhìn thấy diện mạo của hắn. Lâm Bạch cùng Lý Khinh Tâm cách nhau rất xa, nhìn về phía người này, lạnh giọng nói ra. Thật nặng yêu khí, là thi yêu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, một tiếng gào thét thảm thiết truyền đến, phong bạo tuôn ra, trong nháy mắt thổi tan nơi đây tất cả khói bụi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Khinh Tâm bị dọa đến hoa dung thất sắc, trợn mắt hốc mồm nhìn phía trước bóng người, người này là một người mặc rách dưới áo xám lão giả, trên người hắn toàn thân khô quắt, không có bất kỳ cái gì máu tươi tồn tại, hai mắt băng trắng, trên thân huyết nhục hư thối, hiển nhiên hắn đã không phải là một người sống rồi. Chỉ bất quá không biết dùng bí pháp gì, nhưng hắn thế mà lấy loại hình thức này, còn sống ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nãi nãi, người hù chết cô nãi nãi. Lý Khinh Tâm chống nạnh đối với cái này thì yêu nổi giận mắng. Cái này thì yêu nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay vung lên, lực lượng cường đại trực tiếp đem Lý Khinh Tâm đánh bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Khinh Tâm chật vật không chịu nổi rơi vào ngoài trăm thước hoảng sợ nói. Nguyên lai là khi còn sống phục dụng quá nhiều đan dược dẫn đến thuốc độc tại thể nội, cho nên tại sau khi hắn chết những dược độc này cũng không có nhường huyết nhục của hắn hư thối, ngược lại trở nên gay gắt huyết nhục của hắn, nhường hắn trở thành thi yêu. Bất quá cái này thi yêu lực lượng, vậy mà cường đại như thế, so với vấn đỉnh cảnh thất bát trọng võ giả cũng đã không chút thua kém rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Khinh Tâm từ dưới đất bò dậy cắn răng nghiến lợi nhìn xem thi yêu. Cô nãi nãi không có ở chỗ này tìm tới bảo vật liền xem như ngươi cái này thì yêu răng, cô nãi nãi đều phải rút ra một căn mang về, bằng không mà nói cô nãi nãi không phải đi không sao. Đang khi nói chuyện Lý Khinh Tâm phóng tới thì yêu mà đi, Hồ Lô Sơn tuyệt học lập tức thi triển ra cùng thì yêu kích đánh nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch đứng ở sau lưng cách đó không xa, nhìn xem Lý Khinh Tâm cùng thì yêu kịch chiến, hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Góc truyện audio.com, cái này thì yêu là từ đầu này cuối lối đi bên trên sông tới, nếu chúng ta gặp cái này thì yêu, như vậy đáng tiền đến chỗ này võ giả, cũng hẳn là gặp thì yêu, cái kia đã như vậy, thụ thì yêu bảo vệ địa phương, chỗ nào nói không chừng còn có hay không bị lấy đi đan dược. Lâm Bạch tầm mắt cuồng thiểm, nhìn về phía Lý Khinh Tâm cùng thi yêu kịch chiến, lúc này thân hình thoát một cái, từ hai người đại chiến chi địa cấp tốc phóng tới chỗ sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lý Khinh Tâm trông thấy Lâm Bạch cử động, đầu tiên là có chút mê hoặc, sau đó hoàn toàn tỉnh ngộ, đối với Lâm Bạch hô. Nãi nãi, tiểu tặc vậy cũng là cô nãi nãi bảo vật, ngươi giúp cô nãi nãi lấy ra, cô nãi nãi phân ngươi một nửa. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.